Chàng dề quyền thế, chương 4040. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh vô thức quay đầu lại, nhìn thấy Dương Huyền Trân không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình, tay cầm một khẩu súng nhỏ tinh xảo, nhìn giống như một vật trang trí, lúc này đang tỏa ra khói xanh. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, nếu anh nhớ không lầm, loại súng này chỉ có một viên đạn chì nhanh. Hung, ác, chuẩn. Bùi Nguyên Minh không có quá nhiều tán thưởng, mà là nhảy ra cửa sổ, đi về phía nữ sát thủ. Vài tên vệ sĩ bị đẩy lui, lúc này cũng đã vây quanh, chĩa súng trên tay vào đầu cô và hét lớn. Không được nhúc nhích, đừng để người khác qua đây, đi bảo vệ Dương lão. Bùi Nguyên Minh nhanh chóng ra lệnh, đồng thời bước lên trước, dao gọt hoa quả trong tay liền lao tới. Cang, với một âm thanh giòn giã, tay trái nữ sát thủ chuẩn bị lấy ra một khẩu súng tinh xảo, đã bị Bùi Nguyên Minh đóng đinh trên mặt đất. Đồng tử của cô hơi co lại, vô thức liền lui ra phía sau. Nhưng chân của nàng đã trúng đạn, giờ phút này hơi động một chút liền kịch liệt đau nhức. Cô chưa kịp di chuyển thì Bùi Nguyên Minh đã bước tới, một chân đem nàng đạp lăn trên mặt đất. Được rồi, ngươi chẳng qua là nỏ mạnh hết đà thôi, đừng nên dãy dụa nữa. Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh cởi khẩu trang của nữ sát thủ, lấy ra túi độc dược từ trong miệng mà cô ta đang muốn nuốt xuống, sau đó thuận thế đá bay tất cả súng trong tay cô ta. Chẳng mấy chốc, một gương mặt thuần khiết và non nớt lọt vào mắt Bùi Nguyên Minh. Cô ta không quá 20 tuổi, nhưng dáng dấp nhìn rất đẹp, chỉ bất quá ánh mắt lúc này mang theo một loại hương vị cuột cường. Cô gái có gương mặt ngây thơ, lúc này mới nhìn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt tức giận. Sau khi nhận ra, mình thậm chí còn không có cơ hội tự sát, cô chỉ có thể nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt oán độc. Nói đi, ngươi là ai? Ai phái ngươi tới đây? Bùi Nguyên Minh lại lên tiếng, trong mắt hiện lên vẻ dò xét. Cô gái vẻ mặt ngây thơ không nói, chỉ đảo mắt theo chiều ngang, trong tư thế mặc cho đánh mặc cho giết. Mà Dương Huyền Trân lúc này cũng đi tới, sau khi nhìn chằm chằm cô gái một lúc bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là người của tổ chức sát thủ nổi tiếng nhất khu vực Nam Dương, Nam Hải Cung. Lần này ngươi tới đây, không phải muốn giết Bùi Nguyên Minh, mà là muốn giết ta. Nghe được lời nói của Dương Huyền Trân, cô gái vẻ mặt ngây thơ vô thức liếc nhìn Dương Huyền Trân một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Ta lại đoán thêm một chút, nếu như ta đoán không lầm, người ra giá tiền rất lớn để chơi chết ta, hẳn là Dương gia. Nói cho cùng, đối với Dương gia, việc ta rời đi và thành lập Dương Thị Bạch Dược, thậm chí còn chuẩn bị khai trương vào ngày lễ kỷ niệm của bọn hắn, đối với Dương gia cũng là một chuyện rất mất mặt. Vì vậy, bọn hắn liền muốn chơi chết ta. Cách trương.